Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 313, cắt Hưu Miểu sát Tiêu Dao Hầu. 6 Cang, Tiêu Dao Hầu, võ công cực kỳ quỷ dị, Dương Tranh mơ hồ nhớ kỹ nào đó cái trong phiên bản. Tên này thân thể lại là chất lỏng, tùy tiện một bay liền là một đạo huyết ảnh. Võ công tà dị đến cực điểm, bất quá trước mắt cái này Tiêu Dao Hầu, hẳn là không như vậy ta, chí ít thân thể không phải chất lỏng. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, Tiêu Dao Hầu còn không có chân chính phát công, cái này ra hỏa một phát công, có lẽ thân thể sẽ biến thành chất lỏng, sau đó thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, bất kể như thế nào. Trước mắt cái này Tiêu Dao Hầu, xem như là một cái không sai đối thủ, bất quá cũng chỉ cái này mà thôi. Các người mấy cái, tránh thoát bản hầu cơ sở ngầm, ngược lại là có chút lợi hại. Bất quá, vậy mà tiến vào cái này tù phòng, sau đó cũng không cần ra ngoài, liền ngốc tại cái này tù trong phòng đi. Tiêu Dao Hầu ở trên cao nhìn xuống, mở miệng nói, sư tôn. Này người đáng giận, ta phải đào hắn hai mắt, chặt hắn hai chân, còn muốn đem hắn thiến rơi, cầm cho chó ăn. Lúc này, trước đó chạy trốn tiểu công tử lược thân mà vào, chết chết trừng mắt Dương Tranh. Nữ nhân này, thuận miệng nói ra nói, đều là ác độc vô cùng, tâm ngoan thủ lạt tột cùng. Tiêu Dao Hầu, người võ công coi như không sai. Cầm ra ngươi một chiêu mạnh nhất, nếu không ngươi lập tức phải chết. Dương Tranh không nhìn này tiểu công tử, đối Tiêu Dao Hầu cười một tiếng. Đây không phải đang nói gì chuyện hoang đường, cũng không phải là cái gì bản thân bành tương đương chướng. Chỉ bất quá là làm là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Đối một cái khác cường giả chiến lược đánh giá thôi. Dương Tranh đã nghĩ tốt, hoặc là cầm ra cát lộc đao. Hướng về phía cái này Tiêu Dao Hầu tới cái cắt Hưu một đao, hoặc là cầm ra hổ phách thử chút hổ phách thất đại hạn uy lực. Bất luận là cái nào một loại phương thức, hắn đều có lòng tin tuyệt đối đem cái này Tiêu Dao Hầu một đao chém giết. Nga, ngươi như thế tự tin có thể đánh bại bản hầu, ngươi là người phương nào? Liền là thần kiếm sơn trang Tạ Hiểu Phong tại bản hầu trước mặt cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Tiêu Dao Hầu cười nói, hắn cười đến cực kỳ tiêu dao, tựa như hết thảy đều nắm trong tay bên trong, đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn là Tiêu Dao Hầu. Đáng tiếc hắn gặp là Dương Tranh, mà Dương Tranh là tà đế, ngươi đã chết. Dương Tranh đem Phong Tứ Nương đặt ở bên tường, nghiêng đầu đối này Tiêu Dao Hầu cười thần bí, tiếp theo phải tay khẽ vẫy, một cây đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đao này cũng không phải trường đao, cũng không phải tiểu đao, mà là xen vào đại đao cùng tiểu đao giữa. Đao này cực kỳ cổ điển, cứ việc thân đao giờ phút này còn tại đằng kia trong vỏ đao. Bất quá chỉ cần hơi có điểm nhãn lực người, liền có thể nhìn ra đao này cực kỳ bất phàm. Đao này, tên là Cát Lộc Đao. Nghe đồn rằng, chỉ có bảo vệ đao nhất tộc huyết mạch mới có thể rút tương đương ra đao này. Mà bây giờ, Dương Tranh liền ngay trước này Tiêu Dao Hầu mặt, thân hình đột nhiên biến mất. Một giây sau liền xuất hiện ở chỗ bắt nhốt Tiêu Thập Nhất lang tù trong phòng. Ngươi! Tiêu Dao Hầu thanh âm một biến, bị Dương Tranh quỷ dị thân pháp chấn nhiếp. Bất quá, hắn cũng chỉ nói ra một cái ngươi chữ, bởi vì sau một khắc, hắn nhìn thấy đao quang, nhìn thấy này bị Tiêu Thập Nhất lang rút tương đương ra tới cát lộc đao quỷ dị đao mang. Cơ hồ liền trong nháy mắt, này quỷ dị đao quang liền giết đến trước mắt hắn. Lui, giờ khắc này. Tiêu Dao Hầu cảm giác bản thân bị một cổ quỷ dị lực lượng khóa chặt. Trong lòng cả kinh, liền muốn lui về sau. Thế nhưng là đã chậm. Hàn quang lóe lên, Răng rác, phảng phất có như vậy một tiếng chặt đầu âm thanh. Tiêu Dao Hầu đầu lâu lăn dưới đất, nguyên lai cái này Cát Lộc đao, Cát không phải hươu, Cát là Tần Quốc thiên hạ, ngay cả thiên hạ đều có thể cắt, cắt ngươi một cái Tiêu Dao Hầu đầu lâu, khó trách như thế nhẹ nhõm, đao này có thể cắt thiên hạ hươu, chỉ là nhân loại tự nhiên không nói chơi. Dương Tranh thu đao, nói nhỏ một tiếng, thân đao nhất chuyển, hàn quang lóe lên, cái này Cát Lộc đao, giết người, thân đao phía trên, không có lưu lại một vệt máu, phảng phất Cát không phải là người đầu, Cát là thảo một dạng, đao này tên là Cát Hươu, trên thực tế Cát không phải là cái gì sơn gian dã lộc, này hươu thay chỉ là Tần Quốc thiên hạ, cái gọi là tranh giành Trung Nguyên, cũng liền là trục Tần Quốc mất đi thiên hạ, tranh đoạt thiên tự động. Đao này có tranh giành thiên hạ tư bản, như vậy chém giết một cái Tiêu Dao Hầu cũng liền chỉ là chuyện nhỏ, huống chi Dương Tranh là đao nói mọi người dùng cái này thần binh miểu sát Tiêu Dao Hầu sớm liền hắn trong dự liệu, bất quá tại người khác trong mắt cơ hồ là không thể nào phát sinh sự tình. Sư tiểu công tử sau lùi một bước, thoáng cái tê liệt ngã xuống đất, nhìn chằm chằm Tiêu Dao Hầu đầu lâu, toàn thân đều run rẩy, trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, nhưng chưa từng nghĩ qua, nàng lúc trước tàn nhẫn sát hại những võ lâm nhân sĩ kia, lúc trước lại là bực nào hoảng sợ, Tiêu Dao Hầu liền dạng này, bị giết. Lục Tiểu Phượng há to miệng, a, Hoa Mãn Lâu chỉ nói một chữ, mà Trộm Vương Vương Ti không trích tinh thì là một chữ cũng không nói. Lục Tiểu Phượng, Tiêu Dao Hầu đã chết, nên là hắn nhóm ra tới. Dương Tranh thu hồi Cát Lộc đao, đối Lục Tiểu Phượng nói, tiếp theo ôm lấy Phong Tứ Nương, tiếp tục là Phong Tứ Nương chữa thương. Đến mức kia cái gì tiểu công tử, hắn đều lười đi nhìn một chút. Cái này ác độc nữ nhân, tự nhiên có người sẽ đi thu thập, là Tà Đế. Lục Tiểu Phượng hồi một câu, tiện với Hoa Mãn Lâu thì không trích tinh bắt đầu thả người. Rất nhanh, những võ lâm nhân sĩ kia đều phóng ra, làm nhìn xem trên đất thi thể không đầu, cùng viên kia còn mới mẻ lấy Tiêu Dao Hầu đầu người lúc, nguyên một đám đều ngẩn ra. Tiêu Dao Hầu, này cơ hồ vô địch Tiêu Dao Hầu, lại bị người giết, bị người chém xuống đầu lâu. Cái này, đây là thật sao? Cái này chẳng lẽ không là ảo giác sao? Chết, vô địch Tiêu Dao Hầu chết. Ha ha ha, hắn chết, tiểu công tử, đáng giận tiểu công tử. Báo thù, ta muốn báo thù, ngươi cắt lấy ta một lỗ tai, ta muốn cắt lấy ngươi hai cái lỗ tai. Đúng, cái này tiểu công tử quá đáng giận. Tiêu Dao Hầu chết, tìm cái này tiểu công tử báo thù. Đào ra nàng hai mắt, chặt rơi nàng hai tay. Báo thù, báo thù, tìm tiểu công tử báo thù. Những người võ lâm này, thời gian dài bị áp bách, tinh thần cực độ đè nén. Nhìn xem này tiểu công tử giống như đói bụng lang nhìn thấy thịt một dạng. Nguyên một đám cướp trên mà lên. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Này tiểu công tử từ dưới đất bò dậy, hốt hoảng mà chạy, bay nhanh hướng phía ngoài chạy. Sau một lát, này bên ngoài truyền tới một tiếng hét lên, tiếp theo liền là tiếng la giết. Này ác độc tiểu công tử, vậy mà lựa chọn nhảy xuống vách đá, lựa chọn bản thân biết, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, canh giờ chưa tới thôi. Dương Tranh dùng nguyên thần cảm giác, đem ngoại giới phát sinh hết thảy đều thấy rõ. Tiêu Dao Hầu vừa chết, cái này con rối sơn trang, còn có này Tiêu Dao Hầu thành lập Thiên Tông, từ nay về sau liền hoàn toàn từ giang hồ trên xóa đi. Thiên Tông, Thiên Tông, khiến ta nhớ tới Thiên Môn, thần binh đại lục, Thiên Môn Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên Từ Phúc, Từ Phúc Đế Thích Thiên. ngươi nếu như còn tới tìm trẫm phiền toái, không cần phong vân kết hợp, trẫm sẽ đích thân sát lên thiên môn, đem ngươi thiên môn từ thế gian này xóa đi. Giờ khắc này, Dương Tranh nhớ tới từng giao thủ qua một lần Đế Thích Thiên. Tên kia, nguyên bản là Tần Thủy Hoàng thủ hạ phương sĩ, phụng mệnh ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, về sau là trốn tránh Thủy Hoàng đế, tại hải ngoại chạy trối chết mấy trăm năm, đổi tên đổi họ thành Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, tại bên trong Phật môn, là chủ thần, cũng là thiên đế, hắn từ phúc, dựa vào cái gì tự xưng thiên đế? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.